Đổng Khiêm Duệ còn sống như cô mong đợi, vậy co đâu? Co mất tích đã lâu, tình hình hiện tại của người không có tin tức thế nào, dùng ngón chân ngẫm lại cũng biết. Nếu co còn sống, Đổng Khiêm Duệ không đến mức hiện tại lẻ loi một mình muốn chạy trốn. Trong bóng tối, Quý Duyệt Sên không nghe được Đổng Khiêm Duệ trả lời mà lại là tiếng khóc nức nở tuyệt vọng của anh ta. Tiếng khóc nho nhỏ, nặng nề như truyền đến từ địa ngục u oán. Quý Duyệt Sên không nói gì, tiếng khóc của anh ta làm mũi cô chua xót. Cảm xúc này quá dễ lây nhiễm, anh ta khóc áp lực, không cam lòng đến vậy, giống một bàn tay to bóp chặt trái tim cô, khiến cô khó chịu tới không thở nổi. Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Quý Duyệt Sên hít hít mũi, cố vực tinh thần, đứng dậy đến cạnh Đổng Khiêm Duệ, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, cũng không thể sụp đổ, ít nhất hiện tại không thể, cô không thể, Đổng Khiêm Duệ cũng không thể. Quý Duyệt Sên duỗi tay đỡ Đổng Khiêm Duệ ngồi liệt ở chỗ cửa sổ, phía sau lưng anh ta đè nặng bức rèm. Từng ánh sáng buổi tối chiếu qua khe hở, rơi lên sườn mặt và đôi vai rộng của anh ta. Lúc này cô mới thấy rõ dáng vẻ sau khi anh ta bị tra tấn, không khác gì ăn mày, quần áo tả tơi, vết thương chồng chất. Lại nhìn gần hơn, Quý Duyệt Sên phát hiện, trên người Đổng Khiêm Duệ gần như không có chỗ nào nguyên vẹn. Anh ta đau đớn muốn chết, mà phải cố sống để vạch trần chân tướng. Anh ta chật vật không chịu nổi, trong chốc lát khó có thể nhận sự ấm áp mà Quý Duyệt Sên đưa sang. Co, cô ấy ở ngay đây, giọng anh ta run rẩy, bi thương khó kìm nén. Nếu không phải Quý Duyệt Sên đột nhiên xuất hiện, cho dù thế nào, anh ta sẽ không làm vết thương của mình lộ ra ngoài. Anh ta không biết Quý Duyệt Sên là ai, nhưng rất tin chắc chắn là ký hiệu mình để lại làm cho bọn họ tìm đến đây. Nhưng tất cả đã không còn kịp rồi, Quý Duyệt Sên nghe anh ta nói vậy, tạm bỏ suy nghĩ rời đi. Cô biết Đổng Khiêm Duệ vướng bận thậm chí không màng nguy hiểm tìm kiếm co. Cô không biết thời gian còn lại bao nhiêu, không biết Kỳ Tư có đang trên đường tới không, nhưng lúc này dũng khí của cô lại tăng gấp bội. Từ giây phút cô bước chân lên gác mái này, cô đã không còn là cô gái tránh sau lưng Kỳ Tư nữa. Giờ phút này, cô thành người dũng cảm che ở trước Đổng Khiêm Duệ. Chúng ta đưa chị ấy cùng rời đi, Quý Duyệt Sên nói, vẫn cố chấp nâng Đổng Khiêm Duệ dậy. Ngay lúc anh ta đứng dậy, cô ngửi được mùi khai của nước tiểu. Cô khẽ nhíu mày, lại không để lộ ra. Gác mái chỉ lớn thế này, Quý Duyệt Sên buồn bực. Chỗ này nhìn một vòng là không sót thứ gì, muốn giấu người thì giấu ở đâu. Nhưng lúc ấy Đổng Khiêm Duệ chạy ra từ đâu, tay chân anh ta không bị trói, hơn nữa cửa gác mái lại không khóa, chẳng lẽ chỗ này còn có bí ẩn gì à? Đổng Khiêm Duệ cố đi lại, chỉ có thể vịn vai Quý Duyệt Sên, được cô đỡ đi. Trong sự hoang mang của cô, anh ta buông tay ra, tập tễnh bước đến một đầu khác của gác mái nhỏ hẹp, Quý Duyệt Sên đi theo anh ta. Nhưng dựa vào mắt thường, cô chỉ có thể nhìn thấy một cái tủ quần áo. Ở tủ quần áo, Quý Duyệt Sinh không nhìn được nhỏ giọng hỏi. Đổng Khiêm Duệ không trả lời cô, chậm rãi đứng yên trước tủ quần áo. Khuôn mặt ẩn trong bóng tối của anh ta hiện lên cảm xúc phức tạp, không bị người biết, đã sớm nảy sinh cơn ác mộng không cách nào diệt dưới đáy lòng. Quý Duyệt Sinh nhìn chằm chằm cửa tủ quần áo, trong đầu tưởng tượng hơn 1000 cảnh tượng có khả năng xuất hiện khi mở tủ quần áo ra. Kinh khủng nhất không có gì hơn là khi mở cửa tủ, thi thể co đổ ra. Mặc dù biết trước kết quả, lúc đối diện với chân tướng thì vẫn cần can đảm. Cô ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện tủ quần áo là kiểu âm tường. Trong lòng Quý Duyệt Sên dâng lên cảm giác kỳ lạ không rõ, lại theo bản năng tiến lên cản động tác mở tủ của Đổng Khiêm Duệ. Để tôi, sợ sẽ phát sinh nguy hiểm gì, với cơ thể của Đổng Khiêm Duệ thì chắc chắn không chịu nổi, vì thế Quý Duyệt Sên lựa chọn tự mình làm. Đổng Khiêm Duệ không thấy rõ dáng vẻ của cô, cơ thể dựa nghiêng vào tường. Vì mau chóng rời khỏi chỗ này, anh ta vất vả lắm mới tích được chút thể lực, sau khi Quý Duyệt Sên duỗi tay ra giúp đỡ thì đã biến mất hầu như không còn. Nếu anh ta không dựa vào tường, hai chân căn bản không thể đứng thẳng. Bị tra tấn thời gian dài làm anh ta quên mất thời gian, quên mất đau đớn, quên mất các loại sỉ nhục, thậm chí quên mất sinh tử, chỉ còn nhớ rõ phải đưa co ra khỏi địa ngục này. Cho dù anh ta cũng hãm sâu trong đó nhưng ít ra anh ta còn sống, tôi không nên cãi nhau với cô ấy. Nếu không có trận cãi nhau đó, có lẽ chúng tôi đã cưới rồi, Đổng Khiêm Duệ uể oải nói, ánh mắt anh ta tan rã, nhưng trong bóng đêm, không có gì quan trọng cả. Nếu không phải do tôi, co sẽ không chia tay với tôi rồi về nước trong cơn tức giận. Có vài thời điểm, số phận khiến người ta bó tay, chúng ta căn bản không viết lại được số phận. Quý Duyệt Sên một lần nữa nghe được giọng tuyệt vọng giấu trong lòng Đổng Khiêm Duệ. Cô nghe rõ ràng, anh ta rất đau đớn. Nếu không phải vì co, anh ta sẽ không chống được đến hiện tại. Tôi vừa tin vừa không tin vào số phận, Có tin hay không chỉ cách nhau một sự bất ngờ, hai tay Quý Duyệt Sên cầm tay nắm tủ quần áo, khi nói lời này, đôi tay đông cứng của cô đồng thời tăng thêm sức, tôi muốn mở ra, Đổng Khiêm Duệ âm thầm cờ hờ ấy nước mắt, nhìn bóng dáng Quý Duyệt Sên. Có thế nào thì anh ta cũng không thể tin người đến nghĩ cách cứu bọn họ lại là một cô gái trẻ đến vậy, kẻo kẹt một tiếng, cửa tủ quần áo mở ra. Cùng lúc đó, Quý Duyệt Sên ngửa người về phía sau theo phản xạ có điều kiện, cảnh mà cô tưởng tượng không xuất hiện, bên trong tủ quần áo treo một loạt quần áo hết sức bình thường. Cô hoài nghi quay đầu nhìn về phía Đổng Khiêm Duệ rồi bình tĩnh nhìn vào trong tủ quần áo. Cô đẩy quần áo ra, duỗi tay chạm vào một tấm ván gỗ, nhẹ nhàng gõ gõ, là rỗng. Chẳng lẽ, tim cô chợt đập nhanh hơn, bí mật giấu giếm kiểu này khiến cô hãi hùng khiếp vía. Đổng Khiêm Duệ chống tay vào tường đứng lên, một lần nữa đến trước tủ quần áo, thò nửa người vào trong tủ quần áo. Anh ta đưa tay kéo, vậy mà mở ra một cửa nhỏ đi thông đến không gian khác. Cánh cửa này giấu ở phía sau tủ quần áo. Tủ quần áo không chỉ là tủ quần áo, mà là một cánh cửa ẩn. Quý Duyệt Sên kinh ngạc thở dài, duỗi tay lại lần nữa đỡ Đổng Khiêm Duệ. Hai người khom lưng đi vào trong căn phòng bí mật. Hai không gian tách biệt tràn ngập lạnh băng, đáng sợ. Hai không gian trong và ngoài lớn nhỏ không đồng đều, không gian bị che giấu này cực kỳ nhỏ. Trên trần còn treo một cái đèn, lung lay, khiến người ta lo sợ bất an. Liếc một vòng là có thể thấy tất cả đồ, hoàn toàn không có co co như Đổng Khiêm Duệ nói. Lúc này, Quý Duyệt Sinh liếc thấy một cái tủ đông cũ kỹ, bên ngoài đã ố vàng trong một góc, cả người tức khắc rung lên. Nó còn cắm điện, Quý Duyệt Sên khiếp sợ với sự thật mình nhìn thấy. Cô không thể tin được nhìn thoáng qua Đổng Khiêm Duệ, dường như đang chứng thực với anh ta khả năng nào đó hiện lên trong đầu mình. Phải hình dung biểu cảm của Đổng Khiêm Duệ ra sao, đó là vấn đề khó nhất trên đời. Mặt anh ta không có biểu cảm hoặc đau thương, Quý Duyệt Sên không biết, chỉ cảm thấy giờ phút này anh ta run rẩy chống tay trên tủ đông như đã chết, không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào. Anh đừng... Quý Duyệt Sên tiến lên túm lấy cái tay đang muốn mở tủ đông của Đổng Khiêm Duệ. Cô túm chặt anh ta, nhỏ giọng nói một câu, để tôi, cô cũng sợ hãi, nhưng từ khi cô vào phòng này, tất cả suy nghĩ của cô đều cần tự mình kiểm chứng. Nỗi sợ giữa Đổng Khiêm Duệ và cô theo đêm tối bị phóng đại lên, song, chân tướng đã đặt ngay trước mắt, ngay ở đây, giữa hiện thực và vô căn cứ, bàn tay nắm lấy tủ đông của Quý Duyệt Sên đột nhiên cứng lại. Lỗ tai lúc trước vẫn luôn ù ù đột nhiên bắt giữ được tiếng bước chân người thứ ba, cô lập tức đổ mồ hôi lạnh. Cô cảnh giác quay đầu lại, mới thoáng nhìn thấy một bóng người, đầu đã bị đập mạnh, hai mắt tức khắc tối sầm, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Tao liều mạng với mày, đã sớm nên giết mày. Cho đi cùng con đê ỉ kia, âm thanh khi rõ khi không truyền vào tai Quý Duyệt Sên. Cô đau đầu đến không mở được mắt, lại cảm thấy máu nóng đang dọc theo trán chảy về phía mắt cô. Ngăn cản tầm mắt vốn đã không thấy gì, cô nằm rạp trên mặt đất, trong lòng nghĩ không thể cứ như vậy bị đánh ngã, nhất định phải dậy, nhưng nghĩ là một chuyện, tay chân cô hoàn toàn không nhấc lên nổi, giống như bị đánh thuốc mê. Cô cố gắng mở to mắt cũng chỉ nhìn thấy chân của Đổng Khiêm Duệ và người đánh lén cô, vẫn luôn tiến lùi lùi, dây dưa không thôi. Nghe giọng, hẳn là gã đàn ông ban đầu ra ngoài đã trở lại, nhưng còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết mà Quý Duyệt Sên đã không cách nào suy nghĩ. Đầu óc càng thêm đau đớn khiến cô chỉ quan tâm mình có thể đứng hay không đã cực kỳ khó khăn. Cô chỉ cảm nhận được sàn nhà trước mắt đang lắc lư, khiến cô buồn nôn. Tất cả sự vật đều trở nên nhòe đi không thể nắm lấy. Ngay một giây cuối cùng, khi cô dần dần mất đi sự khống chế với âm thanh, cô nghe thấy tiếng mở tủ đông. Tiếng kẻo kẹt cũ kỹ, hơi thối rữa đông lạnh, toàn bộ chui vào tai và mũi của cô. Tiếp theo là mày, gã không đóng tủ đông mà xoay người đi về phía Quý Duyệt Sên ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Gã nhổ một ngụm máu trong mồm, đi đến bên cạnh Quý Duyệt Sên, một chân dẫm lên cái tay trần không hề được bảo vệ của cô, không kiên nể gì nghiền ngón tay vốn đã tổn thương do giá rét của cô. Gã ngồi xổm xuống, giơ tay nắm tóc, khiến cô ngẩng đầu, không phải rất có năng lực à? Mày muốn biết cái gì? Tao sẽ nói cho mày, nói đi. Quý Duyệt Sên ngẩng đầu, cổ họng khô khốc không thể phát ra nổi âm thanh. Ngón tay bị gã ta dẫm đã mất cảm giác, có khi đã gãy rồi. Vậy mà da đầu vẫn đau, tóc bị gã túm đã bị kéo đứt vài cọng. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên thấy may vì mình để tóc ngắn. Lê chân ở đâu, ý thức của cô rất mơ hồ, vất vả lắm mới kéo ý thức về hiện thực được, lại chỉ có thể phát ra một câu bé đến không thể bé hơn nữa. Dẫu sao lên tiếng đã là cố gắng lớn nhất của cô. Quý Duyệt Sinh không cảm thấy tuyệt vọng, cô chỉ bắt đầu lo lắng mình không thể còn sống mà ra khỏi gác mái này. Dẫu vậy, cô cũng muốn biết đáp án, có lẽ cuối cùng cô có chết thì còn có thể báo mộng cho Kỳ Tư. Hừ, gã phát ra một tiếng cười lạnh, không màng cơ thể không còn sức của Quý Duyệt Sên, thô bạo kéo cô đến trước tủ đông. Gã kéo cô đứng dậy, bóp cổ cô ép cô nhìn về phía tủ đông. Xem đi. Nó ở đây này. Nhà chúng nó đều ở đây. Quý Duyệt Sên gần như ngất liệm, thân mình ngã trái ngã phải dựa vào hai tay chống ở tủ đông mới có thể chống đỡ. Tủ đông truyền đến cảm giác lạnh lẽo, làm gương mặt cô bị ép lên tủ đông cứng đờ, không còn màu máu. Trong tủ đông có gì? Ngoài Đổng Khiêm Duệ ngất đi bị bỏ vào, Quý Duyệt Sên căn bản không phân biệt nổi những thứ đen tuyền kia là cái gì. Toàn bộ gác mái đều đang lắc lư, buồn nôn muốn chết. Lỗ chân lông toàn thân Quý Duyệt Sên mở ra, cơn buồn nôn khiến cô không kìm được run rẩy. Vào những lúc như này, cơ thể không chịu khống chế phát run làm người ta tưởng nhầm cô đang sợ hãi. Vì thế bàn tay bóp cổ cô tăng thêm sức để khiến cô thêm sợ hãi, tốt nhất là có thể cứ vậy dần dần sụp đổ. Lúc nó khóc lóc xin tha thì chúng mày đâu? Hiện tại cả nhà nó thân thể chia lìa, chúng mày lại giả mù sa mưa tìm nó hăng say như vậy. Diễn kịch cho ai xem thế? Hả? Nửa người Quý Duyệt Sên bị đè vào tủ đông, hơi lạnh ùa lên ca một cơ hờ thích cảm quan của cô. Hai mắt vẫn mơ hồ, ông thái độ hoài nghi với sự vật gần ngay trước mắt. Cô ra sức muốn làm bản thân duy trì tỉnh táo, ngay cả cảm giác đau đớn trên người cũng càng ngày càng trở nên chết lặng. Tao nên để mày cũng nếm thử đau đớn mà Lê Chân cảm nhận lúc ấy. Đột nhiên, giọng nói của gã ta nhanh chóng hạ thấp. Bỗng nặng nề, rồi lại như một tiếng vang chói tai sắc nhọn đâm vào tai Quý Duyệt Sên. Màn nhĩ chấn động, đau đớn khó nhịn, giết tôi không cần phí nhiều sức như vậy. Ông chỉ cần dùng sức lực đã dùng để tra tấn Lê Chân đến chết nói cho tôi biết, vì sao phải giết chị ấy, vì sao phải giết cả nhà chị ấy, tuy rằng cảm thấy mình chắc chắn phải chết. Nhưng từ trong lời của đối phương Quý Duyệt Sên hiểu rõ, gã không có thừa thời gian để giải quyết cô. Trong khoảng thời gian gã đi ra ngoài này chắc chắn đã xảy ra việc gì ngoài ý muốn, khiến gã phải đi vòng lại trong một thời gian ngắn, thậm chí làm ra một loạt quyết định bất đắc dĩ. Bao gồm đánh ngất Đổng Khiêm Duệ ném vào tủ đông. Gã muốn trốn và hy vọng chỗ này vĩnh viễn không bị phát hiện, chỉ cần không bị phát hiện, không có chứng cứ, gã im lặng là có thể làm gã tránh thoát tai ương ngục tù. Chờ mày chết rồi, xuống hỏi là biết mà. Tuy rằng chặt đầu bọn nó rất mất sức, nhưng tao nghĩ bọn nó có thể hiểu, dẫu sao tủ đông không đựng được hết, dăm ba câu không biết thật giả, lại như đang cố tình chọc giận Quý Duyệt Sên. Mà gã đã thật sự làm được, lúc này Quý Duyệt Sên không hề thương hại với loại người như gã, mà cảm thấy phẫn nộ với hành động của gã. Sự phẫn nộ khiến cô càng thêm run rẩy, sức lực bị rút sạch trước đó của cô như lại lần nữa được ông trời thiên vị. Lần đầu tiên trong đời cô xuất hiện suy nghĩ giết người. Suy nghĩ giết người làm cô tạm thời quên mất bản chất của chính nghĩa, cô chỉ cảm thấy ác ma không xứng có cơ hội làm lại từ đầu. Kẻ đáng chết là mày, Quý Duyệt Sên đột nhiên hét lớn một tiếng, cơ thể chợt đổ ra sau. Cô nâng đầu lên lập tức đụng trúng mũi gã, làm gã không kịp phòng bị chỉ có thể ăn đau đến buông lỏng cô ra. Quý Duyệt Sên được tự do xoay người bước nhanh lên, không hề ngừng lại dứt khoát ra tay tấn công. Động tác sắc bén, nhìn như trong người không có đau đớn. Mười ngón đông cứng nắm thành nắm đấm, thành vũ khí lợi hại nhất. Khớp xương rung lên răng rắc, cũng không ngăn cản được Quý Duyệt Sên tấn công. Nếu không phải mùa đông mặc quá mức dày nặng, nếu không phải có thương tích trong người, tốc độ di động và ra nắm đấm của cô hẳn còn nhanh hơn thế này gấp vài lần. Đương nhiên, bản thân Quý Duyệt Sên cũng không nghĩ tới, các chiêu học được ở lớp thể chất bị chính cô cười nhạo là mèo ba chân vậy mà có thể làm người ta bị thương. Không ngăn cản được thế công của Quý Duyệt Sên đột nhiên khỏe lại thần kỳ, người nọ bị đánh cho ngã trên mặt đất. Quý Duyệt Sên tiến lên, hai chân tách ra đứng cạnh gã, không người túm cổ áo gã, vẫn nắm chặt nắm tay. Lại không ngờ, cú đấm này không xuống được. Chỉ nghe cách một tiếng, họng súng đen ngòm để ở trán cô. Một giây trước cô còn đánh người vào đường cùng không thể phản kích, lúc này cô hoàn toàn không thể làm gì. Họng súng lạnh như băng này quả thực là một cơn ác mộng. Phải biết rằng, khi ở trường, bọn họ luyện tập bắn súng, Tỉnh Tỉnh chỉ cầm súng không có đạn giả vờ nhắm vào cô đã khiến cô sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống đất, vũ khí đáng sợ vậy đấy. Bản thân sự tồn tại của nó là con dao hai lưỡi, bảo vệ mình lại làm tổn thương người. Mà khẩu súng trước mắt có đạn, tuy Quý Duyệt Sên không rõ lai lịch của khẩu súng này, nhưng nhìn có vẻ khá cổ, hoàn toàn không phải loại bọn họ dùng lúc luyện tập. Từ súng tai 92 đến tai 77, dáng vẻ khẩu súng này hoàn toàn không khớp, chẳng lẽ là tự cải tiến? Lúc ấy không biết gã có bắn xuyên qua đầu mình không, Quý Duyệt Sinh suy nghĩ rất nhiều. Càng là lúc nguy cấp, đầu óc cô như càng sáng suốt. Duyệt Sinh, cảm giác âm thanh mang theo khoảng cách đột nhiên xuyên qua từng tầng trở ngại truyền vào tai Quý Duyệt Sinh. Cô đột nhiên phấn chấn, đây không phải ảo giác, đây tuyệt đối không phải. Kỳ Tư, cô khẽ mấp máy môi, như gọi tên đấng cứu thế. Bằng, tiếng súng vang không rõ lý do khiến Kỳ Tư mới vọt lên lầu hai biệt thự, hoảng sợ. Bàn tay chống tường của anh lập tức căng thẳng tới nắm lại, sau đó không quan tâm vùi đầu tiếp tục đi lên trên. Kỳ Tư, cậu đừng sang bậy, Giang Chính ở phía sau gọi anh, nhưng vô dụng. Nửa tiếng trước, ba người bọn họ vừa hay gặp nhau, lại trùng hợp gặp gỡ một người đàn ông khác đang chậm rì rì chuẩn bị quay về biệt thự. Thế là ba người bàn bạc, kết hợp với cảnh sát ở đồn cảnh sát khu vực lấy lý do đồn cảnh sát tuần tra ban đêm, vì trị an khu vực, yêu cầu gã đưa ra giấy tờ chứng minh thân phận. Đưa đi phối hợp điều tra. Sau khi giải quyết xong tên này, ba người ngựa không dừng vó chạy tới biệt thự. Giang Chính, Uông Hải Đê ỉnh và Kỳ Tư điều tra từng phòng dưới lầu, phát hiện người thứ hai bị trói gô trong một phòng. Sau khi xác minh thân phận, biết được người này tên là Vương Bản Vận, 32 tuổi, từng bị đi tù vì tội HIPAA-PGM. Mà điều này khiến Giang Chính lập tức loại trừ khả năng người này có tham dự vụ cướp 5 năm trước. Bởi vì 5 năm trước, gã còn đang ở trong tù, không có khả năng ra ngoài gây án, suy nghĩ muôn vàng, nhưng không thể giải quyết ngay trong chốc lát được. Ít nhất hiện tại, tâm tư của Kỳ Tư hoàn toàn không ở trên những thứ này, anh vướng bận an nguy của Quý Duyệt Sên, ai nói gì anh cũng không nghe lọt nửa câu. Một đường tìm lầu trên lầu dưới, mà vẫn không phát hiện tung tích của Quý Duyệt Sên. Lúc ấy Kỳ Tư bỗng nhớ ra cô từng nhắc đến gác mái, nên lao về hướng ấy, nhưng đi được nửa đường, bọn họ nghe được tiếng súng vang, Duyệt Sên. Kỳ Tư mất khống chế gọi tên cô, vừa vội vã lao lên gác mái. Mỗi một bước anh đạp lên bậc thang đều như đạp lên mép vực dễ sụp đổ, từng bước lo lắng hãi hùng, rồi lại ông quyết tâm, cứu viện cấp thiết, gác mái gần trong gang tấc, duỗi tay là có thể chạm đến, nhưng Kỳ Tư lại cảm thấy xa xôi không thể với tới. Trong lúc căng thẳng, anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập hoảng loạn, hoàn toàn không nghe thấy được Quý Duyệt Sên đáp lại, như giữa gác mái và anh bị ngăn cách bởi một tấm chắn rất lớn. Ngăn cản cảm ứng mà bọn họ muốn truyền lại cho nhau. Anh thở phì phò vọt vào gác mái, vậy mà lập tức bị bóng tối bao phủ. Kỳ Tư rơi vào bóng tối, một tia sáng duy từ chỗ cửa tủ quần áo chiếu ra. Trong thời khắc mấu chốt này, bất kỳ thứ gì nhìn có vẻ không giống bình thường đều thành điểm đáng ngờ mà không cần suy nghĩ. Hai tay Kỳ Tư nắm tay nắm cửa tủ quần áo, đôi mắt nặng nề, khom lưng đạp vào. Nơi này khác với thế giới bên ngoài, lạnh lẽo và máu tanh. Nó lặng lẽ hô hấp, lấy tư thái không phát ra tiếng và hoàn toàn tồn tại chờ đợi Kỳ Tư đến. Anh cảm nhận được mình bị hơi lạnh cuốn quanh, lạnh lẽo đến xương. Thời gian nơi này dường như vô cùng chậm, thậm chí anh có thể thấy bụi bặm lơ lửng xung quanh, chúng nó di chuyển vô cùng thông thả, chậm như đã thoát khỏi thực tại. Mà Quý Duyệt Sên bị bụi bặm vây quanh, giờ phút như bị bấm nút tạm dừng, chỗ thịt lộ ra ngoài từ trên xuống dưới của cô đều phủ kín vết thương cả to cả nhỏ, vết thương trên đầu thậm chí còn đang chảy máu. Cô như không biết gì, hai đầu gối tách ra quỳ đè lên gã đàn ông dưới người, sống lưng thẳng tắp, hai tay cầm súng chĩa vào gã đàn ông nằm im không nhúc nhích dưới đất. Duyệt Sên, trên mặt đất không có nhiều máu, trái tim nhất tới cổ họng của Kỳ Tư chậm rãi thả lỏng. Anh cẩn thận đi về phía cô, nhìn đôi tay cứng đờ của cô, còn cả đôi tay cầm súng thấm đẫm máu của cô. Anh không dám nghĩ, Quý Duyệt Sên đơn thương độc mã đi vào nơi này đã trải qua những gì. Những vết thương chói mắt làm anh biết rõ chuyện xảy ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên người Quý Duyệt Sên và lựa chọn không nghĩ lại, anh biết, Quý Duyệt Sên đã bị sợ tới mất đi ý thức. Anh cũng biết, chỉ cần mình nghĩ đến những việc cô đã gặp phải nhiều thêm một giây, rất có khả năng anh sẽ mất lý trí ngay lúc đó. Duyệt Sên, không sao, anh lẩm bẩm khẽ gọi, đến gần cô với sự dịu dàng lớn nhất, vừa trấn an cô, vừa duỗi tay muốn cầm súng trong tay cô. Em đã làm rất tốt rồi, thật sự cực kỳ tốt. Không phải sợ, không có việc gì, ngay khi tay anh chạm vào Quý Duyệt Sên, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự mâu thuẫn và không dễ lơi lỏng cảnh giác của cô. Nhưng Kỳ Tư không thu tay, anh thấy trên mặt đất chỗ cạnh đầu gã đàn ông có một lỗ nhỏ. Kỳ Tư nhăn mày, nhìn ánh mắt kiên định của Quý Duyệt Sên, vô cùng đau lòng. Mặc dù vì quá mức sợ hãi mà làm ra hành động siêu việt theo bản năng, cô vẫn không làm ra hành vi quá khích. Anh không biết suy nghĩ của Quý Duyệt Sên trong lúc nguy cấp, nhưng khoảng cách trong gang tấc đủ để Quý Duyệt Sinh cầm súng bắn chết sinh mệnh đầu tiên. Xong, cô không làm. Kỳ Tư, sự ấm áp chạm vào tay khiến Quý Duyệt Sinh có phản ứng, cô vẫn cố chấp nắm súng trong tay, tầm mắt lại dừng ở trên người Kỳ Tư. Giây phút đó, cảm giác hạnh phúc từ ác mộng trở về hiện thực, khiến đôi mắt kiên định của cô chợt phủ kín nước mắt. Đã nói chờ Kỳ Tư đến rồi hãy khóc, cuối cùng cô cũng chờ được rồi. Không sao, Kỳ Tư dùng một tay ôm cô, một tay nhẹ nhàng lấy súng từ trong tay cô, đưa sang cho Giang Chính đứng sau anh. Giang Chính thu súng, mấy cảnh sát phía sau lập tức tiến lên chống chế gã đàn ông thoáng khôi phục ý thức trên mặt đất. Mau gọi xe cứu thương, Giang Chính quay đầu nói với Uông Hải Đê Ỉnh vội vàng chạy tới. Uông Hải Đê Ỉnh nhìn Quý Duyệt Sên chôn trong ngực Kỳ Tư khóc như đứa bé thì lập tức đau lòng tới mũi cũng chua xót, lại không quên chế nhạo Giang Chính một câu, còn cần anh nói, Quý Duyệt Sên càng khóc càng lớn, có thế nào cũng không ngăn được. Mà cô vừa khóc, động đến vết thương trên người, càng đau hơn. Quá đau, cho nên cô chỉ có thể tiếp tục khóc, giống như ở trường bị bắt nạt, về nhà ông mẹ kể khổ. Quý Duyệt Sên ôm Kỳ Tư khóc lóc thảm thiết, cô muốn ngừng nước mắt. Nhưng nghĩ đến việc mình tìm được đường sống trong chỗ chết, phúc lớn mạng lớn lại hận không thể khóc tới ngất luôn. Kỳ Tư vừa an ủi cô, vừa lo lắng vết thương trên người cô rách thêm, hy vọng có thể kịp thời điều trị. Duyệt Sên, trên người của em còn có chỗ nào bị thương, đau ở đâu, em nói cho anh, chỗ nào cũng đau. Quý Duyệt Sên thúc tha thúc thích nức nở nói, có thể đứng lên không? Kỳ Tư lo lắng, sợ cô bị thương nặng mà không biết. Không thể, chân mềm, Quý Duyệt Sên khóc đến độ thở hổn hển. Nói chuyện cũng thúc thích. Bởi vì lạnh, khóc đến cơ hờ ẩy nước mũi, cô cũng không quan tâm. Em, lúc em nhìn thấy súng chĩa vào mình, em không nói quá đâu, thật sự thiếu chút nữa bị dọa tè ra rồi. Lúc ấy em đã cảm thấy có lẽ em phải chết, về sau gặp chỉ có thể báo mộng cho anh. Kỳ Tư nghe xong vừa buồn cười vừa đau lòng, khẽ vuốt ve lưng cô cho dễ thở. Một cô gái 20 năm qua sống trong nhung lụa, chưa từng chịu khổ, chưa từng bị tổn thương. Cô ngây thơ hồn nhiên thi vào trường cảnh sát, mặc dù thể lực chỉ vừa đủ điểm, cô cũng cười hì hì tiếp nhận, còn có thể lấy một loạt lý do để giải vây cho thể lực kém cỏi của mình. Em rất dũng cảm, Kỳ Tư khẽ nói, tay cũng ôm cô chặt hơn. Ừm, em biết, nói xong, Quý Duyệt Sinh lại vùi đầu khóc trống lên. Không biết có gì để khóc, chỉ cảm thấy có Kỳ Tư ở gần, cô có thể không nỗ lực, có thể không dũng cảm, có thể muốn khóc bao lâu thì khóc bấy lâu. Sau cửu tử nhất sinh, Quý Duyệt Sinh cảm nhận được Kỳ Tư cho cô sức mạnh cực lớn, đột nhiên cũng nhớ cái ông của mẹ. Hai người ở gác mái chậm chạp không rời đi, Giang Chính không yên tâm nhìn bọn họ vài lần chuẩn bị yên lặng lui ra ngoài. Lúc này lại nghe thấy đồng nghiệp nhỏ giọng gọi anh ta, vẫy tay bảo anh ta đi qua. Đừng nhìn, Giang Chính kéo Uông Hải Đê Ỉnh, ý bảo anh ấy đi qua với mình. Vì thế hai người đi đến chỗ đặt tủ đông, còn chưa nói gì, chỉ thấy sắc mặt đồng nghiệp khó coi, như phát hiện thứ gì khó tả. Đội trưởng Giang, tôi cảm thấy chúng ta cần pháp y, vẻ mặt đồng nghiệp nặng nề, ý trong lời nói cực kỳ rõ ràng. Giang Chính biết gọi pháp y có ý nghĩa gì, nhưng anh ta vẫn tiến lên thò người ra. Đổng Khiêm Duệ đã được cảnh sát đỡ ra khỏi tủ đông, trên người khoác áo của cảnh sát, dựa tường hơi thở thoi thóp. Tủ đông còn có người, đồng nghiệp nghiêng người tránh ra, muốn nói lại thôi. Giang Chính liên tưởng người trong miệng anh ấy và yêu cầu pháp y thì biết, ở trong đó không phải người sống. Nhưng mặc dù suy đoán ra kết quả, khi anh ta nhìn thấy chân tướng thì vẫn hít ngược một hơi khí lạnh, thi thể nguyên vẹn cũng thôi, nhưng anh ta thấy rõ ràng trong tủ đông khiếp người, đẩy ra sương mù rét lạnh, ba cái đầu hoàn chỉnh, hai mắt bọn họ nhắm nghiền, trên mặt phủ sương, cảm giác áp lực đập vào mặt, bọn họ không dám lên tiếng, lại không hẹn mà xoay người nhìn Quý Duyệt Sên đang khóc trưng rức, chờ khi xe cứu thương đến, Quý Duyệt Sên đã ngủ trong ngực Kỳ Tư rồi, đột nhiên được thả lỏng sau khi căng thẳng thần kinh khiến cô càng thêm mệt nhọc. Nhưng dù đã ngủ rất say, cô cũng túm chặt Kỳ Tư không buông. Xe cứu thương đưa Quý Duyệt Sên và Kỳ Tư còn có Uông Hải Đê Ỉnh cũng đưa Đổng Khiêm Duệ đi. Giang Chính ở lại hiện trường chờ những người khác đến. Anh ta vốn đến để kết thúc vụ án 5 năm trước, không ngờ lại tận mắt nhìn thấy một vụ án giết người bi thảm khác. Vì sao lại phải tàn nhẫn giết hại cả nhà Lê Chân? Giang Chính không nghĩ ra. Cho dù đã qua bao nhiêu vụ án, anh ta mãi vẫn không thể hiểu hết được nhân tính. Có những sự tàn nhẫn không cách nào giải thích, không có lý do gì giải thích, không có bất kỳ lập trường gì để giải thích, nhưng nó vẫn xảy ra, trên đời này, mỗi một ngày đều đang phát sinh. Bệnh viện, buổi đêm, phòng cấp cứu kín chỗ, nơi vốn yên tĩnh cũng ồn ào nhốn nháo. Bóng dáng điều dưỡng và bác sĩ vội vàng đi qua giữa những người bệnh nôn nóng chờ khám, tiếng va chạm của những lọ thuốc trong trẻo dễ vỡ giống như sinh mệnh con người. Thế nào rồi? Không biết, cô ấy bị thương khiến cậu sợ hãi rồi nhỉ? Lỗ tai bắt giữ được âm thanh người bên cạnh nói chuyện, Quý Duyệt Sinh có làm cách nào cũng không tỉnh được. Cơ thể nặng nề, cảm giác choáng váng không ngừng kéo đến như lúc bị đánh vào đầu. Cô như ngã từ trên cao xuống, cả người căng thẳng, lại không phát ra được tiếng thét chói tai. Cơ thể kháng cự theo bản năng nên run lên, mở mắt ra cô thấy mình đang ở trong nơi trống trải âm u, trong bóng đêm có vô số cánh tay duỗi về phía cô. Phía sau cô không có đường lui, chỉ có thể kinh sợ nhìn những cánh tay tái nhợt đó không ngừng lung lay. Cô muốn chạy trốn, nhưng trong chớp mắt cô đã bị những cánh tay vô danh, tái nhợt bao quanh. Chúng nó như có sự sống, vẫn luôn không ngừng đùa nghịch ngón tay ở trong không khí, hành động tự nhiên. Dần dần, có cái tay vén tóc cô, có cái khẽ chạm môi cô, còn có cái vươn ngón trỏ, lộ ra móng tay rất dài chậm rãi đến gần mắt cô. Quanh người càng thêm âm u lạnh lẽo, Quý Duyệt Sinh run rẩy bất an, mà ngón trỏ sắc nhọn kia như hung khí muốn móc mắt cô ra. Cô sợ hãi, cơ thể như bị giam cầm tại chỗ, làm cách nào cũng không nhúc nhích được. Ngón tay kia không chút hoang mang, tự do vờn quanh đôi mắt cô, tinh tế chậm rãi, từng vòng một miêu tả hốc mắt cô. Nó như đang tìm một góc độ tiện nhất để moi tròng mắt cô ra, nó càng thông thả ung dung, cô càng dày vò. Cô tránh không khỏi, khóc không ra, ngoài sợ hãi ra thì không thể cảm nhận được gì cả. Trong khoảnh khắc, đỉnh đầu đột nhiên treo không một cái quan tài màu trắng. Nó tản ra sương mù lượn lờ, vậy mà lập tức xua tan những cánh tay kia. Xung quanh khôi phục yên tĩnh, cô ngửa đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm cái quan tài kia. Quan tài phát ra tiếng nổ nặng nề, lớp sơn trắng của quan tài đột nhiên bong ra như làn da thối rữa, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Những thứ này rơi lên tóc cô, lên mặt cô, trắng bệch như người chết. Cô như bị ma quỷ ám ảnh, hoàn toàn không màng thứ lạnh lẽo trên người. Đôi mắt lộ ở bên ngoài vẫn nhìn chằm chằm quan tài đã vàng đến tận cùng, nó ngày càng thâm xì, từ màu vàng biến thành màu đỏ. Từ màu đỏ lại biến thành màu đỏ thẫm, cuối cùng vậy mà hóa thành màu mục nát. Tiếng gầm rú lần nữa vang lên, quan tài đột nhiên lộn một vòng trên không, phía trên không có nắp quan tài. Từ trong ào ào đổ ra vô số vật thể không rõ, rơi thẳng lên người cô. Chúng nó đập lên cơ thể cô, đè lên người cô, mãi khi cả người cô đều bị bao phủ. Lạnh quá, tiếng sột soạt xung quanh như vấn viết trên người cô, làm cả người cô tê dại, nổi da gà. Cô không biết thứ gì đè trên người mình. Chỉ nghe thấy từng tiếng than nhẹ thê lương, cô há mồm, lại cảm giác được có vật gì đó lợi dụng chui vào, tùy ý cuốn quanh. Cô đột nhiên thấy buồn nôn, duỗi tay móc miệng, không ngờ móc được một đống tóc ở sâu trong cổ họng. Quý Duyệt Sinh buồn nôn cực điểm, không ngừng nôn khan, lạnh quá, lạnh quá, từ này bị lặp đi lặp lại, cho đến khi Quý Duyệt Sinh nghe ra oán hận sâu đậm, âm thanh run rẩy từng bước ép sát, mỗi lần dây thanh quản rung lên đều như đang rướm máu, thật đáng buồn, đáng giận. Á, bỗng nhiên, tiếng hét thê thảm giận dữ vang lên, vật thể không rõ trên người cô bay hết lên trôi lơ lửng trong không trung, sau đó chậm rãi chuyển động. Nhìn thấy cảnh này, Quý Duyệt Sinh mới hiểu được, nỗi sợ thật sự là sự im lặng như người câm. Đôi mắt nhìn thấy toàn bộ chân tướng, miệng lại không thể thốt ra lời. Treo giữa không trung âm u màu đen kia là từng cái đầu người máu tươi đầm đìa, chúng nó nhìn chằm chằm vào cô, chậm rãi nhếch khóe miệng, lộ ra hàm răng trắng ẩn. Chúng nó nhìn cô, cũng im lặng như cô. Vài ngày sau, Giang Chính nhận được tin từ bệnh viện, nói Đổng Khiêm Duệ đã thoát khỏi cơn nguy kịch, trước mắt chuyển đến phòng bệnh thường để theo dõi thêm. Hơn nữa đồng nghiệp phá án cũng liên hệ được với người nhà anh ta, vợ chưa cưới của anh ta đã xử lý xong thủ tục, đang từ nước ngoài bay về. Giang Chính đến bệnh viện, đi thăm Quý Duyệt Sinh trước. Cô nhóc này tìm được đường sống trong chỗ chết, tuy rằng tính mạng không đáng lo. Nhưng trên người đầy vết thương cũng thiếu chút lấy đi nửa cái mạng của cô. Hơn nửa phần đầu bị thương đã qua kiểm tra, bác sĩ nói não bị chấn động nhẹ. Điều này khiến sắc mặt Kỳ Tư chưa từng đẹp từ khi Quý Duyệt Sinh nằm viện. Đổng Khiêm Duệ tỉnh rồi, có muốn đi cùng chúng tôi sang xem không? Trong phòng bệnh, Giang Chính thấy Kỳ Tư không có ý muốn quan tâm đê ến mình thì chủ động mở lời. Kỳ Tư ngồi trên ghế cạnh giường, đã nhiều ngày lo lắng, khí sắc tất nhiên cũng không tốt. Đối với việc Giang Chính đến, anh chưa từng nhiệt tình, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú Quý Duyệt Sinh đang ngủ say. Bác sĩ nói sao? Cơ thể em ấy khôi phục sao rồi? Kỳ Tư thờ ơ làm Giang Chính ý thức được mình phạm sai lầm. Lúc này bất kỳ vụ án nào cũng không bằng sự khỏe mạnh của Quý Duyệt Sinh. Kinh hãi quá độ, còn rất yếu, Kỳ Tư nhẹ giọng đáp. Không đâu, Quý Duyệt Sinh vốn đang ngủ say, không biết đã tỉnh lại khi nào, nghe được bọn họ nói chuyện, cố căng mí mắt giải thích cho bản thân.